Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156, biểu diễn kỹ thuật thời điểm đến. Một tuần mới rất nhanh liền bắt đầu rồi. Trước khi đến trường học trên xe buýt, Thẩm Nịnh đem tối hôm qua sửa sang lại vật lý công thức giao cho ngồi ở bên người cái này tiểu nữ nhân. Nhìn đến như vậy liệt kê đi ra rất nhiều vật lý công thức, lại tiểu mông đều nhanh trợn tròn mắt. Những thứ này, chấm ngoặc kép, những thứ này toàn bộ muốn lưng đi ra không? Lại tiểu mông mím môi một cái, mặt đầy không vui nói. Quá nhiều a, ta khả năng không nhớ được. Vậy thì cưỡng ép nhớ kỹ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Phía trên loại trừ công thức, còn có một ít công thức có khả năng diễn sinh ra tới cái khác công thức. Cùng với những thứ này công thức từ đâu tới, ngươi cũng phải cấp ta toàn bộ nhớ kỹ. Một tuần, liền cho ngươi thời gian một tuần. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, ta cố gắng lên. Thẩm Nịnh cười một tiếng, ôn nhu nói, có khác áp lực, ta tin tưởng ngươi có thể. Thật ra những nội dung này rất đơn giản, lại không phải là cái gì siêu cấp khó khăn. Dưới tình huống bình thường tới, ngươi chỉ cần nhớ một cái công thức, phía sau rất nhiều công thức đều có thể suy diễn ra. Hừ, nếu như ta có suy diễn năng lực, ta bây giờ còn có thể đọc lại sao? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, đọc giả chính mình hấp dẫn đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhu mà nói, ai, trên cái thế giới này có hay không cái loại này ăn sẽ biến thành thiên tài dược? Ây, nếu như có mà nói, ta sẽ thông báo ngươi. Thẩm Nịnh cười khổ nói, được rồi, tiếp nhận hiện thực đi. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông đem phần này tài liệu chân quý bỏ vào chính mình trong tay nải, mắt liếc bên người đàn ông này, kia buồn ngủ bộ dáng, nhìn đến làm cho lòng người đau. Hỏi, ngươi tối ngày hôm qua có phải hay không đều tại sửa sang lại những thứ này? Không kém bao nhiêu đâu. Theo 10 điểm một mực sửa sang lại đến sau nửa đêm 3 điểm. Thẩm Nịnh đánh cái ha cát, lạnh nhạt nói. Sau đó lại chơi 3 giờ du hí. Dứt lời, Thẩm Nịnh vội vàng quan sát bốn phía, sau đó tiến tới nàng bên cạnh, dè đặt hỏi, cái kia, ngươi có phải hay không bồi thường ta điểm cái gì? Ngươi muốn bồi thường gì? Lại tiểu mông nhẹ giọng dò hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, ta tạm thời không nghĩ tốt. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, cho ta mấy ngày nay thật tốt suy tính một chút. Đến lúc đó thứ sáu cho ngươi câu trả lời. Lại tiểu mông kia trắng noãn tay nhỏ, lặng lẽ đưa tới bên hông hắn. Sau đó hung hãn véo xuống. Tức giận đạo, tốt nhất cho ta muốn chút nhân loại nên có ý tưởng. Nếu là gì đó cầm thú ý tưởng, ta cắn chết ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, khẳng định siêu cấp kích thích. Thẩm Nịnh cười nói, xe buýt đến trường học. Hai người sau khi xuống xe tiện mỗi người một ngả, Thẩm Nịnh như cũ cùng thường ngày, đi nhà kia sinh tiên tiệm bánh bao, muốn phần sinh tiên bao tử, hai cây xốp giòn bánh tiêu, cùng với thích nhất mặn sữa đậu nành. Tốt đẹp một ngày kể từ bây giờ chính thức bắt đầu. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh nhận được một trận điện thoại, là mình mẹ đánh tới. Này, mẹ, Thẩm Nịnh một bên kẹp chặt sinh tiên bao tử, một bên bình tĩnh hỏi, có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Trịnh Yến tức giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có nàng dâu quên mẹ, mẫu thân tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Kết quả ngươi là như vậy đối với chính mình mẫu thân. Sớm biết năm đó sẽ không nên đem ngươi sinh ra được. Ta, chấm ngoặc kép, ta cùng nàng không có yêu đương. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Nói xong, Thẩm Nịnh mình cũng không tin. Ha ha, ngươi lời nói này, chính ngươi có tin hay không? Trịnh Yến cười nói, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi và Tiểu Mông có hay không nói đối tượng? Nếu như nói chuyện, ta bây giờ liền cho ngươi ba gọi điện thoại, khiến hắn mua cho ngươi chiếc xe thể thao. Nếu như không có nói, chấm ngoặc kép, Không đợi Trịnh Yến không có mà nói kể xong, Thẩm Nịnh không kịp chờ đợi nói, nàng đã là ngươi con dâu rồi. Tiếng nói vừa dứt, nói tiếp, mẹ, ngươi với ba nói một chút, ta muốn mua một chiếc Mercedes-Benz con của gió, còn có một chiếc Koenigsegg Jesko. Ách, hai chiếc xe cộng lại đại khái muốn hơn 1 ức đi. Nghe rất nhiều tiền dáng vẻ, nhưng đối với cha ta mà nói, liền tiểu mục tiêu cũng không bằng. Lúc này, liền nghe được bên đầu điện thoại kia Trịnh Yến lạnh lùng cười cười. Không hề tình cảm đạo. Hừ, nằm mơ. Tút tút tút, nói chuyện điện thoại bị vô tình cắt đứt. Thẩm Nịnh nhìn trong điện thoại di động đoạn giao diện, tâm tình rất phức tạp. Lúc này hắn không khỏi không cảm khái. Kinh tế độc lập tầm quan trọng. Bỗng nhiên Thẩm Nịnh có chút dao động chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn không nghĩ nghiên cứu vật lý. Hắn muốn đi kiếm nhiều tiền. Ai? Chấm ngoặc kép. Tính toán một chút. Ta không phải còn có Mông Mông sao? Thẩm Nịnh lẩm bẩm. Cha ta cùng lại thúc lớn như vậy xí nghiệp. Tương lai nhất định là giao cho Mông Mông. Mà Mông Mông lại vừa là ta tương lai lão bà. Ách, đến lúc đó tại bên tai nàng thổi hội bên gối phong. Ồ, không đúng rồi. Ta đây gia đình địa vị há chẳng phải là rất nguy hiểm. Thẩm Nịnh nhíu mày, trên mặt tràn ngập khổ não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Ngoặc kép, ăn xong điểm tâm, Thẩm Nịnh chậm chậm rãi đi vào sân trường. Vừa vặn lúc này chính diện tan lớp thời gian. Chính làm đi tới cửa lớp học thời điểm. Đột nhiên, 5-6 người nữ sinh đem hắn cản lại. Trong đó một vị nữ sinh mặt mang ngượng ngùng. Kia mặt đẹp hiện lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Không dám nhìn thẳng đứng ở trước mặt nàng Thẩm Nịnh. Nhìn trước mắt mấy vị này nữ sinh, Thẩm Nịnh tự hồ có chút ấn tượng. Hẳn là tam ban học sinh. Mà vị kia ngượng ngùng tiểu nữ sinh là tam ban trưởng lớp. Dáng dấp thật có điểm sắc đẹp. Nhưng là cùng lại tiểu Mông so sánh. Vậy căn bản không đáng nhắc tới. Chênh lệch thực sự quá lớn. Thẩm Nịnh, Mơ Kiều có phong thư muốn cho ngươi. Một vị tóc ngắn nữ sinh cười xông Thẩm Nịnh nói. Dứt lời, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái vị kia ngượng ngùng tiểu nữ sinh. Ngay sau đó, vị này tam ban trưởng lớp nhan nhan nhó nhó mà xuất ra một phong thơ. Đưa tới Thẩm Nịnh trước mặt. Chấm, Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, cho ngươi, chấm ngoặc kép, tam ban trưởng lớp rũ đầu. Không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng theo đã sắp hồng thấu cổ đến xem. Giờ phút này nàng nhanh xấu hổ đến tê liệt mềm nhũn ra. Cùng lúc đó, lại tiểu Mông ngồi ở vị trí của mình. Mặt không thay đổi nhìn cửa phát sinh hết thảy. Nhìn như bề ngoài xuống nàng tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Kỳ thực sâu trong nội tâm đã sớm giống như thoát lũ bên trong nước sông bình thường. Mãnh liệt thêm dâng trào. Hồ ly tinh. Lại dám ở ngay trước mặt ta đoạt nam nhân. Gì đó. Hắn lại còn đem này bức thư tình cho nhận. Nhìn đến chính mình bạn trai thu đến bên ngoài hồ ly tinh thư tình. Lại tiểu Mông giận đến ra đầu đều nhanh nổ tung. Trong đầu đã né qua vô số cái này xú nam nhân cầu xin tha thứ hình ảnh. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh chậm chậm du du mà đi vào phòng học. Mà trong lớp bọn học sinh đối với mới vừa rồi cảnh tượng đã sớm thành thói quen. Cũng không có nói gì. Loại trừ bắt đầu thời điểm ồn ào lên một hồi. Phía sau căn bản cũng không như thế phản ứng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ. Này bức thư tình là có đi mà không có về. Đi ngang qua lại tiểu Mông bên người thời điểm. Cố ý quan sát nàng. Cũng không có phát hiện gì đó khác thường. Nghiêm túc cẩn thận quét lấy đề mục. Mà Thẩm Nịnh cũng là tâm đại, đem vừa lấy được thư tình hướng bàn học bên trong ném một cái. Ngã đầu liền ngủ mất rồi, bất chi bất giác, đến giữa trưa, trong giấc ngủ Thẩm Nịnh bị Quách Phi cho đánh thức. Ế, đã đến trưa rồi sao? Thẩm Nịnh mở ra buồn ngủ mông lung cặp mắt, một mặt mơ hồ xông anh em tốt Quách Phi hỏi, có phải hay không ăn cơm? Huynh đệ, ngươi gây chuyện rồi. Quách Phi nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, sáng nay ngươi tại cửa nhận được tam ban trưởng lớp thư tình thì ta cố ý lưu ý xuống lại tiểu Mông vẻ mặt, ngươi nhất định phải chết. Thẩm Nịnh ngược lại không để ý chút nào, lạnh nhạt nói, ngươi không hiểu, ta cùng nàng ở giữa cảm tình, không phải bất kỳ một cái nào nữ sinh có thể cắm vào. Thật, thế nhưng ta làm sao lại theo nàng trong ánh mắt, thấy được muốn giết người diệt khẩu ý tứ. Quách Phi nói, không có không có, Thẩm Nịnh khoát tay một cái, tự tin nói, yên tâm đi, nàng không phải loại này người. Nói xong, nói tiếp, đi ăn cơm, ta đã ăn xong rồi. Quách Phi trả lời, à, vậy ngươi đem ta gọi tỉnh làm cái gì? Thẩm Nịnh tức giận nói, ta đang ngủ say đây, ta không phải quan tâm ngươi sao? Sợ ngươi bị đòn, Quách Phi cười nói, bị đòn, tại sao phải bị đòn? Thẩm Nịnh nhíu mày, mặt đầy đều nghi ngờ, ngươi ngay trước lại tiểu mông mặt thu những cô gái khác thư tình. Này không được đánh chết ngươi. Quách Phi giải thích, trong lúc nhất thời, đại nam tử tâm tình đột nhiên bộc phát, nguyên bản nhíu mày, chậm rãi giãn ra, khinh thường vẻ mặt ở trên mặt dần dần hiện lên. Quách Phi, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi đối với ta gia đình địa vị, vẫn có chút hoài nghi à. Thẩm Nịnh cười nói, quên mấy ngày trước cảnh tượng, ta để cho nàng đi bao hết, nàng đi mua ngay đơn rồi, một điểm dị nghị cũng không có. Địa vị đặt này bày biện đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lần này ta cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Quách Phi nói, ta cảm giác được ngươi vẫn cẩn thận điểm đi. Cho nàng đi nhận cái sai. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Ta nhận sai. Ta là đứng đầu một nhà. Ta dựa vào cái gì nhận sai? Thẩm Nịnh chỉ chính mình. Tức giận nói, tự tại lúc này, cửa phòng học đột nhiên đi tới một vị nữ sinh. Mặc một bộ màu đen t-shirt cùng một cái màu xanh da trời quần jean. Trên chân chính là một đôi vận động giày cứng. Đồng thời còn buộc lấy bím tóc đuôi ngựa. Vóc người yểu điệu thon dài. Dung mạo ôn nhu mềm mại làm người. Bất quá, trong lúc mơ hồ lại mang một tia âm trầm. Trong phút chốc, trong phòng học bầu không khí trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Không khí phảng phất đều đã ngưng kết. Thời gian cũng theo đó trì trệ không tiến. Quách Phi, chấm ngoặc kép, làm phiền ngươi giúp ta đi cửa nhìn trông chừng có thể không? Lại tiểu mông mặt không thay đổi nhìn về phía Quách Phi. Lạnh lùng nói, chỗ này của ta có chút việc yêu cầu cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Đại khái liền mấy phút, sẽ không quá lâu. Ồ, tốt không có vấn đề. Quách Phi đàng hoàng đứng lên, vẫn chưa đi mấy bước. Quay đầu nhìn mắt chính mình anh em tốt Thẩm Nịnh, cẩn thận một chút xông lại tiểu mông nói. Cái kia, lại tiểu mông đồng học, chờ một lúc hạ thủ nhẹ một chút, dù gì cũng là cái sinh mạng. Ừ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lại tiểu mông gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ta tự có chừng mực. Thẩm Nịnh, độ, làm sao bây giờ? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.